Tóc công chúa, chương 130, 130, tỏa sáng muôn phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày Hứa Thiến từ chức, mối quan hệ giữa cô và gia đình hoàn toàn sụp đổ. Mẹ cô tức giận, mắng nhiếc gần một ngày trời. Mày nghĩ cái nghề này dễ dàng lắm sao? Mày muốn nghỉ là nghỉ. Mày có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào bát cơm này của mày không? Mày ở lại trường tiểu học Nam Khê làm giáo viên, sau này mới có thể giúp đỡ em trai mày, vậy mà mày lại từ chức. Mày cũng đâu còn nhỏ nữa, tưởng rằng mình mới tốt nghiệp đại học sao? Mày từ bỏ công việc này, sau này tìm đâu ra đối tượng? Không có đối tượng, thì sinh lễ ở đâu ra? Hứa Thiến vô cùng bình thản, cô thu dọn vali, nhàn nhạt nói. Con có tìm bạn đời hay không? Cũng không đến lượt bố mẹ nhận sinh lễ. Bố mẹ nên từ bỏ ý định này đi. Mày dám, trừ phi mày từ mặt mẹ mày, từ mặt cả bố mày. Hứa Thiến dọn sạch tủ quần áo và toàn bộ những thứ thuộc về cô. Dù sao ở trong cái nhà này, cô cũng chẳng có gì nhiều. Mày quay lại, mẹ cô đuổi theo, ai cho phép mày chuyển nhà? Không phải chuyển nhà, Hứa Thiến đứng ở cửa, bình tĩnh nói. Con muốn rời đi, mày muốn đi đâu? Con sẽ không nói cho mẹ biết con sẽ đi đâu. Cô lấy di động ra, rút sim điện thoại rồi bẻ làm đôi. Số điện thoại cũ sẽ không dùng nữa, và số mới con cũng sẽ không nói cho hai người. Hứa Thiến, mày có ý gì? Ý của con rất rõ ràng, tương lai hãy để cho con trai bảo bối của hai người nuôi dưỡng đi. Nói xong, cô xách vali rời đi, không quay đầu lại nhìn ngôi nhà khiến cô cam chịu đủ loại bất bình và áp bức này. Hứa Thiến đến thành phố Đông Hải, thuê một căn hộ gần trường. Giá thuê hàng ngày của căn hộ này tương đối rẻ so với mặt bằng chung ở toàn thành phố Đông Hải, 1.500 tệ một tháng. Căn hộ giống phòng khách sạn, chỉ hơn 40 mét vuông, có một chiếc giường lớn, tủ quần áo và bàn làm việc dựa tường. Đồ đạc tuy đơn giản nhưng còn khá mới, trang trí cũng rất sạch sẽ. Hứa Thiến là ủi qua quần áo một lần, treo vào trong tủ rồi mua vài bức tranh treo tường, cây xanh và tủ đựng đồ để trang trí cho tổ ấm nhỏ. Những năm qua, cô đã tiết kiệm được không ít tiền, đủ để cô tìm một công việc phù hợp ở thành phố Đông Hải. Trước khi lên đại học, cô không có gì trong tay, cũng chưa từng bị xã hội đen đánh đập. Điều khiến cô sợ nhất là cuộc sống lang thang, không nơi nương tựa như hiện tại. Nhưng vài năm sau khi làm việc tại quê nhà, cô nhận ra rằng điều đáng sợ thực sự không phải là không biết ngày mai sẽ ra sao, mà là biết rõ ràng ngày mai sẽ như thế nào. Và mỗi ngày sau sẽ lặp lại cuộc sống của ngày hôm trước. Trong cuộc sống vô vọng và đầy sóng gió này, từng bước chậm rãi tiến về phía cái chết. Lời nói hôm đó của Lý Quyết đã chạm tới cảm xúc của cô. Đúng thế, so với việc sống cả đời trong tiếc nuối, thà cô cứ mặt dày mà quay lại với anh, thừa nhận bản thân vô dụng và thất bại trước anh, điều đó đâu có gì quan trọng cơ chứ. Thừa nhận thất bại với người mình thích, không phải là thua cuộc. Lý Quyết vẫn đang đấu giải ở Mỹ, Hứa Thiến chưa nói với anh rằng cô đã trở lại. Sau vài ngày sàng lọc, cô đã gửi hồ sơ của mình cho một số công ty truyền thông giải trí. Một trong những công ty truyền thông nổi tiếng đã gọi điện cho cô, mời cô đến phỏng vấn cho vị trí biên đạo múa. Đến công ty truyền thông, trong lúc chờ đợi tới lượt phỏng vấn, cô phát hiện có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người vào phỏng vấn một lần. Việc được nhận hay không cũng được quyết định ngay tại chỗ, sẽ không phải ra về và chờ đợi, cách làm việc rất có hiệu quả. Hứa Thiến được phân vào nhóm với hai cô gái trẻ, một cô gái tóc xoăn âm thầm nhìn cô từ nãy. Hứa Thiến nghiêng đầu nhìn sang, chạm ánh mắt với cô ta. Chị cũng tới xin làm biên đạo múa sao? Cô ta chủ động bắt chuyện với Hứa Thiến. Với điều kiện của chị, nên ứng tuyển làm nghệ sĩ cho công ty mới phải. Sao lại làm biên đạo múa chứ? Hứa Thiến bĩu môi, tôi đã qua tuổi đó rồi, em thấy chị vẫn khá trẻ mà. Cô gái tiếp tục hỏi dò tình hình của đối phương, chị từng làm công việc này trước đây chưa? Chưa, vậy chị đang làm gì? Giáo viên dạy nhạc của trường tiểu học. Giáo viên dạy nhạc, cô gái nín cười, thái độ như mình đã nắm chắc phần thắng. Ngay sau đó, đến lượt nhóm họ bước vào phòng phỏng vấn. Phòng phỏng vấn là một phòng tập nhảy lớn. Có gương soi từ ba phía. Ứng cử viên ngồi ở giữa, trên tay cầm tờ thông tin cá nhân. Người phỏng vấn ngồi giữa lên tiếng. Hãy cho chúng tôi thấy điểm mạnh của từng bạn, thuyết phục chúng tôi tại sao nên ứng tuyển bạn. Cô gái tóc xoăn bước ra đầu tiên, mở một bài nhạc trên điện thoại, nhảy một điệu ra nóng bỏng đã chuẩn bị từ trước. Có thể thấy, trình độ chuyên môn của cô ta rất vững, vũ đạo cũng không tệ. Người thứ hai cũng vội vã trình diễn điệu nhảy cổ điển mà mình đã biên đạo từ lâu. Các ứng viên đến tham gia phỏng vấn vào vị trí biên đạo có ít nhất là hai kỹ năng riêng biệt. Tất nhiên về phương diện vũ đạo, họ đều rất chuyên nghiệp. Sau khi hai cô gái kia nhảy xong, người phỏng vấn quay ra nhìn Hứa Thiến. Còn cô đã chuẩn bị điệu nhảy gì? Hứa Thiến dừng lại, nói thật, tôi chưa chuẩn bị điệu nhảy nào. Ồ, vậy cô, Hứa Thiến nhìn cô gái tóc xoăn, nói, ở bản da mà cô vừa biểu diễn, xét từ góc độ hình thể, các khớp xương tương đối mềm. Nhưng lực chống đỡ ở chân chính là chưa đủ, cần phải tăng cường rèn luyện cơ bắp hàng ngày, bởi vì nhảy da đòi hỏi sức bền rất cao. Cô gái tóc xoăn thấy mình bị bóc mẽ trước mặt mọi người, sắc mặt lập tức tái nhợt. Cô còn chưa chuẩn bị gì, còn dám lên mặt chỉ trích tôi. Hứa Thiến cong môi, cởi áo vest bên ngoài ra, bắt đầu nhảy một đoạn. Điệu nhảy mà cô biểu diễn, lặp lại hoàn toàn điệu nhảy ra vừa rồi. Không chỉ là lặp lại, cô còn vừa nhảy múa, vừa thị phạm, chỉ ra tất cả những khiếm khuyết và sai sót trước đó của cô gái tóc xoăn. Người phỏng vấn thấy vậy, gật đầu liên tục, trong lòng đã có quyết định. Sau khi ra khỏi phòng phỏng vấn, cô gái tóc xoăn tìm đến Hứa Thiến, bất mãn nói. Cô nghĩ mình là ai cơ chứ? Cô chỉ là một giáo viên tiểu học mà thôi. Còn tôi đã ở trong nhóm nhạc nữ 3 năm rồi. Cô cho rằng mình có tư cách bắt lỗi tôi. Cô ở trong nhóm nhạc nữ 3 năm, nhưng cô quên mất rằng, cuộc phỏng vấn của chúng ta không dành cho nhóm nhạc nữ, mà là biên đạo của nhóm nhạc nữ. Cho nên, cô cười nhạt, biết nhảy đã là gì cơ chứ? Biết dậy mới là điều quan trọng nhất. Thanh âm vừa dứt, vài vị giám khảo bước ra, thông báo kết quả của buổi thảo luận cho họ. Hứa Thiến, chúc mừng cô đã gia nhập vào truyền thông duyệt tân của chúng tôi. Cô gái tóc xoăn nghiến răng, không can tâm liếc nhìn Hứa Thiến. Hứa Thiến mỉm cười, nhìn về hướng của cô ta, quên không nói, tôi là người lãnh đạo vũ đoàn hơn 10 năm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiến trở thành biên đạo múa của truyền thông duyệt tân. Cô rất giỏi trong công việc này, cho dù là năng lực chuyên môn hay điều hòa giữa các cá nhân, cô đều rất biết cách xử lý. Chưa đầy một tháng, cô chuyển từ vị trí thực tập sang chính thức, đồng thời mức lương cũng thay đổi từ 4.000 tệ thành 25.000 tệ như nhân viên chính thức. Ở một nơi mà mỗi tấc đất đều đắt đỏ như thành phố Đông Hải, mức lương này không tệ chút nào. Đương nhiên, số tiền được trả cao bao nhiêu thì lượng công việc cũng nhiều bấy nhiêu. Mỗi ngày Hứa Thiến đều đi sớm về khuya, cố gắng hết sức với cường độ cao. Ngoài ra, cô cũng đảm nhận một số công việc hướng dẫn và lập kế hoạch cho sân khấu. So với công việc dễ dàng và lặp đi lặp lại ở quê nhà, thì công việc này tuy mệt nhưng khiến cô cảm thấy rất mãn nguyện. Ở thành phố Đông Hải, mối quan hệ xã hội của cô rất rộng. Có rất nhiều chị em trong đội cổ vũ, đặc biệt còn có Hạ Tang, mỗi dịp cuối tuần đều có thể tụ tập với nhau. Vì ngày cưới đang đến gần nên Hạ Tang thường xuyên kéo Hứa Thiến đi chọn váy cưới và váy phù dâu cùng mình. Đứng trước gương, Hạ Tang vận một bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, đẹp đến khó tả. Hứa Thiến bước tới, giúp cô chỉnh trang lại phụ kiện, thốt lên. Tang Tang, cậu mặc bộ này thật đẹp, nếu tớ là chú rể, tớ hận không thể động phòng với cậu ngay lập tức. Hạ Tang bật cười, thôi khỏi, cậu bế tớ về nhà, vậy chú rể của cậu thì sao? Đến cái bóng còn chưa thấy đâu, cậu vẫn chưa nói cho Lý Quyết là cậu đã quay lại. Hứa Thiến lắc đầu, nghĩ đến chuyện này, nụ cười trên mặt cô biến mất vài phần. Đã nhắn mấy lần, nhưng chưa gửi đã xóa đi. Tại sao? Cảm xúc có chút phức tạp. Hứa Thiến thở dài, ban đầu là tớ chủ động rời xa anh ấy, hiện tại anh ấy thành công rồi. Tớ lại đổi ý quay về, không phải rất. Đúng là có hơi, ngay cả cậu cũng nói thế. Nhưng cậu là nữ thần mà. Hạ Tang vỗ vai cô, đừng suy nghĩ cũng đừng áy náy quá nhiều. Nữ thần thì phải ngẩng cao đầu lên, lấy chất trà xanh năm đó của cậu ra. Hứa Thiến cười, đẩy cô ra. Tớ nói rồi, tớ không phải nữ thần. Trong lòng tớ, cậu chính là như thế. Hạ Tang nghiêm túc nói, tin tớ đi, tất cả những nỗ lực bao năm qua của cậu ấy, đều là vì cậu. Buổi tối, Hứa Thiến trở về nhà, cô mặc chiếc váy ngủ bằng lụa, mở một chai rượu vang đỏ, ngồi bên cửa sổ lồi, nhìn chằm chằm vào ánh đèn neon ngoài cửa sổ. Cô uống cạn ly rượu vang đỏ trong tay, thu hết can đảm, lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn cho Lý Quyết. Bảo bối, bao giờ anh trở về? Lý Quyết trả lời chỉ sau vài giây. Hứa Thiến thu hồi tin nhắn trước đó, đập đầu vào tường, hét lên một cách đầy xấu hổ. Lý Quyết, em gửi nhầm người sao? Hứa Thiến, Lý Quyết gọi điện cho cô, cố chấp hỏi. Em gái trà xanh, em có phải gửi tin nhắn cho nhầm người không? Nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh, Hứa Thiến vô thức vỡ òa. Ngữ điệu của anh vẫn giống hồi học đại học, điều này khiến cô cảm thấy như thể mình chưa từng trải qua những thăng trầm của cuộc sống vài năm nay. Cô vẫn là đội trưởng đội cổ vũ, anh vẫn là cậu sinh viên tóc tai lòe loẹt hay thể hiện kỹ năng chơi bóng của mình trên sân. Em gửi nhầm người đấy, anh hài lòng chưa? Cô vừa định cúp máy, Lý Quyết liền nói. Đừng cúp, anh còn muốn nói gì nữa? Anh thấp giọng cười, anh không tin em là kiểu người xến xuống, gọi đối phương là bảo bối như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách gọi này vốn dĩ rất xến rồi, được chưa? Bảo, bối, rất xến, nhưng anh thích nghe, gọi vài lần nữa đi. Tóc vàng thối tha, lần trước gặp anh, tóc dài khó coi chết đi được. Chờ bao giờ anh trở về, em sẽ cắt đầu bằng cho anh. Còn chưa yêu nhau, đến cả kiểu tóc anh thế nào em cũng muốn quản. Em đương nhiên phải quản rồi, em là bậc thầy quản lý lốp xe dự phòng đó. Lý Quyết khẽ cười, nữ thần. Hiện giờ anh là lốp xe dự phòng thứ bao nhiêu? Hứa Thiến suy nghĩ một chút, thu hết can đảm, thấp giọng nói. Sau khi sát hạch thì các điều kiện đều đã thông qua, có thể chuyển sang chính thức rồi. Nói xong, không đợi anh đáp lại, cô đã xấu hổ cúp máy. Vài phút sau, Lý Quyết gửi cho Hứa Thiến một tin nhắn. Thứ bảy tuần sau anh sẽ trở về, gửi địa chỉ cho anh. Trong ngày đội tuyển hân hoan trở về, rất đông người hâm mộ đã tập trung ở sân bay để chào đón. Hầu hết bọn họ đều là fan của Lý Quyết, ngôi sao bóng rổ được yêu thích nhất. Trong những năm qua, Hứa Thiên luôn theo dõi lượng người hâm mộ của anh không ngừng tăng lên, tất nhiên biết rõ anh nổi tiếng thế nào. Hạ Tang nói, mọi nỗ lực suốt bao năm qua của anh đều là vì cô. Hứa Thiên thực sự không tự mình đa tình nhiều đến thế, ngay cả khi không có cô. Anh cũng sẽ nỗ lực để vươn lên và trở thành một người tỏa sáng như vậy. Rất nhanh, máy bay đã hạ cánh. Sau khi đợi khoảng nửa tiếng, thành viên đội bóng rổ đã bước ra. Những người hâm mộ chờ đợi trong sảnh lập tức hét lên, chào đón bọn họ chiến thắng trở về. Lý Quyết đi giữa đội, mặc đồng phục bán cầu màu đỏ lá phong, đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt một mí gợi cảm, khiến người hâm mộ điêu đứng không thôi. Lý Quyết, bạn trai ơi, em yêu anh vất vả rồi. Cuối cùng đã được nhìn thấy người thật, đẹp trai chết người. Hứa Thiến đứng trong đám đông, nhìn anh tỏa sáng muôn phương, đi ngang qua cô. Quả nhiên, anh biết cô không thích mái tóc dài của mình nên đã cắt ngắn đi. Hứa Thiến đưa tay lên, muốn gọi tên anh, nhưng giữa tiếng hò hét liên tục của các cô gái xung quanh, cô đột nhiên cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không thể thốt nên lời. Cô nhớ lại câu nói của Lý Quyết vào ngày anh tỏ tình. Nếu như anh chiến thắng trận đấu, em có thể ở lại với anh không? Giá như cô dũng cảm hơn, ở bên cạnh nỗ lực cùng anh, thì sẽ không cảm thấy tội lỗi như bây giờ. Nhưng cô đã chạy trốn, bây giờ cô quay lại tận hưởng mọi thứ anh đã làm nên, sao có thể yên tâm cho được? Hứa Thiến hạ bó hồng trên tay xuống, lặng lẽ rút khỏi đám đông. Hiện tại, chắc chắn có những lựa chọn tốt hơn, mà cô đã không còn xứng với anh nữa. Hứa Thiến đi lại một cách vô định, ngồi ở quán cà phê trong sân bay một lúc, tìm lại những cảm xúc đã mất. Bước sai một bước, cô sẽ bị bỏ xa, không bao giờ có thể quay về xuất phát điểm nữa. Vài phút sau, Lý Quyết gửi tới một tin nhắn, bảo bối, anh trở về rồi, bây giờ sẽ đến tìm em. Hứa Thiến, anh đừng tới, em đang không có ở nhà. Em đang ở đâu? Em đang rất bận, sẽ liên lạc với anh sau. Hứa Thiến đặt điện thoại xuống, bước ra khỏi sảnh chờ, đi tới ven đường chuẩn bị gọi taxi quay về. Đúng lúc này, một chiếc ô tô đen phóng tới trước mặt cô. Cửa xe từ từ hạ xuống, người đàn ông mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ lá phong chống tay lên vô lăng, mỉm cười với cô. Hi, em gái trà xanh, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lý Quyết,